làm như không thấy những chuyện trong quá khứ. Chuyện này giống như là mình là người độ lượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net